Dụ hành. Chương 18, TG3 học sinh nghịch ngợm gây sự 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Salad, cô ơi, bài này làm như thế nào ạ? Trần Quân ngồi ở phía trước khiêm tốn hỏi Lâm Mạt Nhi. Lâm Mạt Nhi lập tức ôn thanh giải đáp. Trần Quân nhìn chằm chằm mặt ôn hòa của Lâm Mạt Nhi. Cả tiết này hắn đều nhìn chằm chằm vào mặt cô. Người phụ nữ này, rõ ràng ngày hôm qua còn dâm đãng nằm ở dưới thân hắn. Nhưng hôm nay lạnh nhạt tựa như một người xa lạ. So với trước lúc phát sinh quan hệ còn xa lạ hơn. Mặt cô lạnh băng đối với hắn. Lạnh băng không chút lưu tình nào. Thái độ cùng với học sinh khác quả thực cách biệt một trời một vực. Nhưng là sự khác nhau này chỉ có một mình hắn thấy. Cô ơi, hắn hô một câu. Lâm Mạt Nhi quay lại nhìn hắn. Hắn mở miệng ra. Chỗ này em không hiểu. Cô lại đây một chút. Lâm Mạt Nhi mặt vô biểu tình. Cô dừng một chút. Liền đi đến trước bàn học Trần Quân. Cô cúi đầu thì thấy. Trên giấy nháp kia chỉ viết mấy chữ to. Chấm. Thấy được nhũ mương của cô rồi nha. Sắc mặt Lâm Mạt Nhi biến đổi. Lập tức đi. Nhưng tay Trần Quân đã từ phía dưới bàn. Kéo lấy váy cô. Hắn hạ giọng nói chuyện cùng Lâm Mạt Nhi. Cô có mặc quần lót chữ đinh, đinh, hay không? Chẳng lẽ là cô đã quên mất ngày hôm qua ở chỗ này cao trào rồi sao? Lâm Mạt Nhi liếc nhìn hắn. Nói, Trần đồng học công khóa đã làm được hoàn mỹ. Lần này có lẽ có thể tốt nghiệp đi. Tiếng cô hơi lớn, bạn học hàng trên đều nhìn qua. Rốt cuộc Trần Quân cũng buông tay lôi kéo váy cô xuống. Lâm Mạt Nhi một giây cũng không dừng lại. Đã đi tới giảng bài cho học sinh hàng trên. Thật là đáng giận. Trần Quân phẫn hận nói. Thuận miệng nói chuyện cùng bạn học bên cạnh. Cậu thấy đúng không? Bạn học một bên cười cười lấy lòng Trần Quân. Mở miệng. Kỳ thật tôi thấy cô giáo Lâm vừa xinh đẹp vừa rất ôn hòa. Trần Quân đột nhiên nhìn hắn một cái. Học sinh kia cứng người lại. Ngay sau đó gặp được Trần Quân lộ ra một nụ cười ác liệt kỳ dị. Đúng vậy. Thật là đẹp, Lâm Mạt Nhi dẫm lên giày cao gót, bước từng bước một đi vào WC nữ. Thời gian này đang ở trong giờ học, trong WC vừa yên lặng vừa tối tăm, chỉ có vài tia ánh sáng từ cửa sổ trên cao chiếu vào. Mặt khác mấy gian WC đều gắt gao nhắm môn không biết có hay không người. Chỉ có đệ tứ gian khai điều phùng, nàng duỗi tay đẩy, thân mình chỉ có tiến đi một nửa. Đã bị một đôi hữu lực tay chặt chẽ cô trụ. Gắt gao bưng kín miệng. Ô, Lâm Mạt Nhi trợn to hai mắt. Không thấy rõ mặt người phía sau. Hừ, cô, là em. Thanh âm đàn ông truyền đến từ tai sau. Dâng lên khí nóng phun ở thùy tai mẫn cảm của cô. Tốt nhất là cô không nên lên tiếng. Tiếp theo cởi váy cô. Nâng mông Lâm Mạt Nhi lên. Cô thật ngoan. Quả nhiên mặc quần lót chữ đinh, đinh, sau đó dùng tay sờ hướng cửa huyệt cô. Trần Quân ra vẻ kinh ngạc nói. Cô đã ướt thành như vậy. Nhìn dáng vẻ này chắc vừa rồi ở trong lớp liền trộm ra thật nhiều DM thủy. Lâm Mạt Nhi cắn môi. Biểu tình trên mặt hổ thẹn cực kỳ. Nhưng Trần Quân lại cực kỳ vui vẻ. Hắn híp mắt nói. Hôm nay cô dùng chiêu lạt mềm buộc chặt đạt quá. Em thật hưởng thụ. Ngay sau đó, Dương V, tê thô to sớm đã đứng lên kia, đối diện với mông mềm của Lâm Mạt Nhi, cắm xuống tiểu huyệt phấn nộn phiếm nước. Ô, Lâm Mạt Nhi che chặt miệng mình, không cho mình phát ra một tiếng nào. Dương V, tê phía sau đã động lên, thân thể tinh tráng như tỏa ra khí nóng, ở buồng vệ sinh nhỏ hẹp dính sát vào thân thể mềm mại của Lâm Mạt Nhi. Áo sơ mi cùng nịt ngực của Lâm Mạt Nhi đã bị cởi. Một người đàn ông từ phía sau lưng không ngừng thọc vào rút ra. Vú lớn đong đưa va vào vách tường. Phát ra tiếng vang bạch bạch thùng thùng. Dương V, T kia cắm vào tiểu huyệt đồng thời vang lên tiếng nước bạch bạch. Lúc cô ở phòng học nhất định đã nhớ lại cảnh tượng mình bị làm đến nước loạn hoa run. Em nhìn chằm chằm vào mông cô. Thấy cô vừa giảng bài vừa kẹp chặt hai chân. Nhất định là cô sợ DM thủy chảy ra quá nhiều. Sẽ thẩm thấu qua quần lót chảy xuống dưới đùi. Lúc ấy, Dương VT của toàn bộ nam sinh nhất định sẽ đứng lên. có phải cô rất muốn bị học sinh mình dạy ngày thường làm cô đến kêu lên dâm loạn hay không? Hắn nói như vậy, tốc độ thọc vào rút ra càng thêm nhanh. Cơ hồ Lâm Mạt Nhi không nhịn được hô lên một tiếng. Cô che miệng lại, dùng sức cắn môi, chỉ phát ra tiếng nhỏ giống như tiếng mèo kêu. Nhưng Trần Quân cảm thấy bộ dáng cô muốn gọi lại không dám gọi này quả thực cực kỳ gợi cảm. Hắn quay mặt Lâm Mạt Nhi lại, tấm tắc nói, cái dạng này của cô thật đáng thương, như là bị cường bạo, làm người ta nhịn không được muốn lộng cô đến khóc. À, rõ ràng tao huyệt kẹp chặt dương VT như vậy, cách chương.